Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói hưu nói vượn cái gì thế? Từ Đông Mai hoảng sợ. G, I, E, C người. Hoàng Thịnh G, I, E, C người ư. Bà ta nghĩ đến số tiền mà mình đã nhận kia. Đến nay vẫn còn đặt trong ngăn tủ. Nếu như cảnh sát nhân dân thật sự tới điều tra thì một lý do bà ta cũng không thể đưa ra. Ánh mắt của bà ta không ngừng lập lòe. Đột nhiên bước nhanh một bước định chạy ra bên ngoài bệnh viện. Cố Nguyệt Hoài lập tức giữ chặt cánh tay của ABF ta. Khẽ cười nói, gấp gáp cái gì, dù sao trở về cũng chỉ có một con đường duy nhất. Đi cùng nhau đi, nói xong, cô không đợi Từ Đông Mai trả lời. Liền kéo cánh tay bà ta bước ra ngoài bệnh viện. Đi thôi Tiểu Mân, về nhà thôi. Cố Đình Hoài biết hôm nay tâm trạng của Bạch Mân không tốt. Muốn để cô ấy trở về nghỉ ngơi sớm. Bạch Mân nhìn Từ Đông Mai và Cố Nguyệt Hoài đi xa. Trong lòng có chút sốt ruột. Gật đầu, thông báo xin nghỉ với đồng nghiệp bên cạnh. Sau đó liền xuyên qua đám người đuổi theo cùng Cố Đình Hoài. Trong đám người cũng có người nhón chân nhìn ra xa. Nhưng nghĩ đến người từ thủ đô vừa rồi bọn họ nhắc đến. Hoàng Thịnh, G, I, E, C người. Không khỏi có thêm vài phần hứng thú. Dù sao ở trong huyện thành nhỏ như này, cướp bóc trộm giật đều xảy ra hàng ngày. Nhưng việc G, I, E, C người lại rất hiếm thấy. Có người biết chuyện nói rằng trên báo chí của Nhật Báo Quần Chúng tuần này có đưa tin này, đoàn người đều sôi nổi tản ra. Đi mua báo, cứ như vậy, bằng cách nào đó vô hình chung lại giúp đỡ Nhật Báo Quần Chúng thêm một đợt công trạng. Đồng thời cũng mang lại nhiều sức ảnh hưởng cho vụ việc Hoàng Thịnh G, I, E, C người. Chỉ là không biết khi nào vụ án y tá thắt cổ trong bệnh viện đảo ngược. Thanh danh của Hoàng Thịnh có thể sẽ như mặt trời ban trưa. Được không? Chẳng bao lâu sau Bạch Mân và Cố Đình Hoài đã đuổi kịp Cố Nguyệt Hoài. Từ Đông Mai, một người to lớn như vậy. Thế nhưng bị cô kéo đi như con gà con. Và lại trông cô gầy gầy yếu yếu. Cũng không hề yếu đuối chút nào. Vừa nhìn đã biết tố chất thân thể vô cùng tốt. Cô buông tôi ra. Có gì chúng ta cứ nói chuyện đàng hoàng. Ký ức của Từ Đông Mai quay trở lại cái buổi tối đó. Cố Nguyệt Hoài cũng nhéo xương cổ tay của bà ta như thế. Loại đau đớn tê tâm liệt phế này bà ta thật sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Bà ta cười nịnh nọt. Chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà hỏi thăm về vụ Hoàng Thịnh. G, I, E, C người thì đền mạng. Lỡ đâu cảnh sát nhân dân thật sự tới cửa tìm bà ta. Cảm thấy bà ta và Hoàng Thịnh cùng một ruột thì phải làm sao? Nếu không thì làm sao giải thích được khoản tiền không hiểu từ đây ra đó đây? Từ Đông Mai lòng nóng như lửa đối, nhưng không dám chọc giận Cố Nguyệt Hoài. Thứ nhất là sợ đau. Thứ hai là sợ cô sẽ trực tiếp đưa bà ta đến cục công an. Bạch Mân vừa đi tới đây, đã nghe thấy giọng nói thả mềm của Từ Đông Mai. Tiểu Mân à, con mau nói chuyện với Nguyệt Hoài. Nhanh thả mẹ ra đi. Hôm nay mẹ bị mỡ heo che mắt. Không nên đến bệnh viện. Sau này mẹ sẽ không đến nữa. Thật sự không đến nữa. Như vậy có được không? Nếu bà thật sự biết vậy. Lần trước bà đã biết rồi. Giọng nói của Bạch Mân lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Từ Đông Mai cực kỳ hờ hững. Hiện giờ cô ấy đã không còn một chút tình cảm gì đối với Bạch Sơn và Từ Đông Mai. Có cũng chỉ là sự chán ghét và phiền muộn. Vì cái gì đang yên đang lành cô ấy phải quan tâm đến người một nhà như vậy. Thật sự nửa đời cô ấy đã bị hủy hoại trong tay hai người đó. Cố Nguyệt Hoài đi đến một con hẻm nhỏ không người, buông tay đang nắm cổ tay Từ Đông Mai ra, nhẹ nhàng đẩy bà ta vào trong con ngõ nhỏ, vỗ tay nói, được rồi, tôi không vòng vo với bà nữa, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì nói thẳng. Từ Đông Mai có chút sợ hãi, vội vàng gật đầu lia lịa. Cô nói đi, cô nói đi. Bà đã nhận tiền của Hoàng Thịnh. Điều này chúng tôi đều biết. Chỉ cần chúng tôi sẵn lòng, cảnh sát nhân dân cũng sẽ biết. Trên người Hoàng Thịnh còn treo hai vụ án mạng. Anh ta không thể tẩy sạch được. Mà số tiền trong tay bà hoàn toàn chính là tiền tham ô. Bà cảm thấy mình muốn ngồi tù hay là muốn tiếp tục dây dưa với Bạch Mân? Nghe tôi khuyên một câu, sau này có gặp hãy xem Bạch Mân như người xa lạ hoàn toàn. Vậy thì tốt với bà, với chúng tôi, với tất cả. Nếu không, tin tôi đi, bà nhất định không muốn kiến thức thủ đoạn của tôi đâu. Ồ, đương nhiên, buổi tối hôm đó bà cũng thấy rồi đấy. Tôi không phải loại người biết nhân từ nương tay gì đâu. Tôi cũng không ngại nói cho bà biết. Hoàng Thịnh chính là được tôi đưa vào trong đó. Bà có biết tôi đang làm công việc gì không? Biên tập của Nhật Báo Quần Chúng. Nếu bà thật sự muốn nổi tiếng, tôi hoàn toàn có thể đăng tất cả những điều xấu mà bà đã làm lên báo xử lý. Đến lúc đó, đại đội Phàn Căn sẽ không còn chỗ cho bà dừng chân nữa phải không? Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng khẩy khẩy ngón tay. Cô vẫn luôn biết cả nhà Bạch Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng không tìm được cơ hội giải quyết. Hôm nay gặp cơ hội, đụng phải, trước khi rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, cô vẫn muốn dùng hết khả năng của mình xử lý sạch sẽ phiền phức. Nghe xong những gì cô nói, chân cẳng Từ Đông Mai mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch dựa vào trên tường. Im lặng hồi lâu, Từ Đông Mai, tôi nói bà có nghe hiểu không? Trong mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên tia lạnh lùng. Nghe hiểu, hiểu rồi, cô yên tâm đi, sau này tôi chắc chắn sẽ không đi tìm Bạch Mân lần nào nữa. Không đi, làm ơn xin cô đừng đi tìm cảnh sát nhân dân. Từ Đông Mai hồi phục tinh thần lại, trong đầu ong ong như búa bổ, nước mắt giàn giụa. Cô mới bao nhiêu tuổi, con gái cũng sắp đến tuổi kết hôn, làm sao bà ta có thể vào tù ngồi chứ? Nguyệt Bạch Mân chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Vì cô ấy mà ngồi tù, bà ta mới không ngu ngốc đến vậy. Thôi đi, coi như số tiền Hoàng Thịnh đưa kia là sinh lễ, số tiền cũng không hề nhỏ. Không biết Cố Nguyệt Hoài có thể nói chuyện mà không tính toán gì hết không? Tự giải quyết cho tốt. Cố Nguyệt Hoài nói xong, liền cùng rời đi với Bạch Mân và Cố Đình Hoài. Từ Đông Mai uịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Lời nói của Cố Nguyệt Hoài cứ văng vẳng trong đầu. Nghĩ đến thủ đoạn của cô, mồ hôi lạnh trên sống lưng chảy từng tầng một. Bà ta không tin cô. Không được, không bằng nhanh chóng đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Nghĩ như vậy, Từ Đông Mai hít một hơi thật sâu, không dám chậm trễ, cất bước liền chạy về phía đại đội Phàn Căn. Bà ta phải trở về thương lượng với Bạch Sơn, cầm tiền đi đến nơi khác sống, nếu không còn tiếp tục ở lại nơi này, không phải sẽ bị cảnh sát nhân dân tìm tới cửa sớm hơn sao? Bà ta thật sự không muốn ngồi tù, càng không thể ngồi tù. Bà ta còn có con cái cần phải nuôi nữa. Trên đường, Bạch Mân có chút ngượng ngùng, lại có chút tự giễu. Nguyệt Hoài, chị cũng không biết phải cảm ơn em bao nhiêu lần cho đủ. Rõ ràng đã hạ quyết tâm không dây dưa với Bạch Sơn và Từ Đông Mai nữa, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện gì, chị cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Nếu không có em và Đình Hoài, hôm nay sợ là chị thật sự sẽ bị bệnh viện sa thải. Ban đầu cô ấy rất sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, cô ấy không còn sợ nữa. Đó là một loại cảm giác an tâm đến lạ lùng. Trong tiềm thức của cô ấy, có Cố Nguyệt Hoài ở đây, tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Cảm ơn con bé thì cảm ơn con bé thôi, anh cũng không làm gì cả. Cố Đình Hoài rất hổ thẹn, anh ấy là một kẻ đầu đất, không thông minh như Cố Tích Hoài, cũng không quyết đoán như Cố Duệ Hoài. nếu như hôm nay không có em gái Cố Nguyệt Hoài, chỉ e rằng anh ấy sẽ đánh nhau với Từ Đông Mai. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười một tiếng. Cảm ơn cái gì? Sau khi em sẽ rời nhà đến Hoài Hải thị, người trong nhà vẫn cần có chị chăm sóc. Chẳng lẽ ngày nào em cũng phải viết thư cho chị để nói lời cảm ơn hả? Người một nhà không nói hai lời. Bạch Mân xoa khóe mắt sưng lên, nín khóc mà cười. Em nói rất đúng, yên tâm đi, chị sẽ chăm lo cho gia đình thật tốt. Cố Đình Hoài nghĩ đến Từ Đông Mai, nhíu mày nói, bé, em nói xem Từ Đông Mai sẽ thật sự không đến tìm nữa sao? Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói, em nghĩ rằng, có lẽ bà ta sẽ rời khỏi đại đội Phàn Can, cách Trương.